Một khi bạo lộ, nếu chúng ta muốn toàn thân trở ra vậy coi như khó khăn rồi. Xâm nhập địch doanh, đây là rất mạo hiểm. Một khi bị vây khốn, trên cơ bản chẳng khác gì là một con đường chết. Mặc dù là Đại La Kim Tiên cao thủ cũng là vô cùng mạo hiểm. Dù sao nhân số nhiều lắm, hơn nữa còn có Đại La Kim Tiên cao thủ kiềm chế. Chẳng qua nếu như ẩn thân phù nhiều mà nói, vậy cũng tốt, nhưng ẩn thân phù biết bao chân quý. Chỉ sợ những cái này đã là toàn bộ ẩn thân phù Dương Lỗi nắm được đi ra rồi. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá ta nói là đi đánh lén địch doanh, mà không phải xâm nhập địch doanh. Dương Lỗi lắc đầu nói. Thành chủ hiểu lầm ta rồi. Không thâm nhập địch doanh. Đây là ý gì? Không thâm nhập địch doanh. Chúng ta làm sao có thể đánh lén bọn hắn? Làm sao có thể diệt trừ tướng lãnh đối phương? Trung Hán Dũng nói ra. Đúng vậy à Dương Lỗi. Chúng ta không tiến vào nội địa kẻ địch. Làm sao có thể đi diệt trừ cao thủ của bọn hắn? Nhạc Bất Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút rồi. Ha ha, hai vị đều quên một vật. Dương Lỗi cười cười nói ra. Cái gì? Nhạc Bất Phàm hỏi. Tiên ma đại pháo, tiên ma đại pháo. Cái này không được, không được. Nghe xong cái này, Nhạc Bất Phàm lắc đầu liên tục. Cái tiên ma đại pháo này nếu như dẫn vào trong địch doanh mà nói. Đây tuyệt đối là không được. Quá nguy hiểm, dù có thể đánh chết mấy ma tộc tướng lãnh. Nhưng nếu như tiên ma đại pháo bị ma tộc lợi dụng mà nói. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Gặp Nhạc Bất Phàm kích động như vậy. Dương Lỗi đã biết rõ. Nhạc Bất Phàm lần nữa đã hiểu lầm. Vội giải thích nói. Nhạc thành chủ. Ta nghĩ ngươi lại đã hiểu lầm ý tứ của ta. Trước hãy nghe ta nói rõ ràng. Nếu như không được, thành chủ ra quyết định sau như thế nào? Được, ngươi nói đi. Nhạc Bất Phàm có chút xấu hổ. Nhưng mà tiên ma đại pháo này quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ý tứ của ta đó là, chúng ta lợi dụng ẩn thân phù, đem tiên ma đại pháo mang tới cách ma tộc đại doanh hiệu quả ở trong tầm bắn. Sau đó lợi dụng tiên ma đại pháo mãnh liệt oanh kích. Cái này tuy rằng chưa hẳn có thể đánh chết ma tộc tướng lãnh, nhưng lại có thể để bọn hắn tổn thất thật lớn. Mà một khi cao thủ ma tộc bọn hắn xuất động, tìm chúng ta có thể nhanh chóng lợi dụng ẩn thân phù rời khỏi. Như thế này liên tục mấy lần, ta nghĩ ma tộc trong thời gian ngắn còn có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Dương Lỗi tràn đầy vui vẻ nói, cách chương.